Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, mặc dù là Hồng Quân Đạo Tổ cũng dựa vào, đi trước tam tộc Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, dĩ nhiên cũng là Hồ Lô Thánh Giáo Tứ Đại Hộ Giáo Thiên Vương một trong. Mọi người tại đây cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Đông Vương Công sợ đến tê liệt trên mặt đất, giống như một vũng chuẩn bùn nhão một dạng, không đứng nổi. Hồ Lô Thánh Giáo có tứ đại hộ giáo thiên vương, một là Địa Phủ U Minh, thứ hai là Tổ Long, thứ ba là Nguyên Phong, như vậy còn lại một vị thân phận liền hô chi dục xuất. Mọi người trong lòng đại khái đã có suy đoán, quả nhiên, sau một khắc phía chân trời tường vân cuồn cuộn. Một đầu to lớn kỳ lân chân đạp hỏa vân, lúc đầu đầu kia kỳ lân so với kim kỳ lân còn muốn khổng lồ. Hai mắt như nhật nguyệt, bốn vó phía dưới ngũ hành chi lực qua lại biến hóa. Một hồi biến thành tường vân, một hồi biến thành hỏa vân, tu lại hóa thành thao thao biển, tu càng lại chân đạp kim liên mà đến. Đầu kia lớn vô cùng kỳ lân diêu đầu hoảng não bay tới. Biến hóa nhanh chóng, hóa thành một thân xuyên đế bào người đàn ông trung niên. Xa xa hướng Phương Minh chắp tay nói, Hồ Lô Thánh Giáo Tứ Đại Hộ Giáo Thiên Vương Chi Thủy Kỳ Lân Thiên Vương bái kiến giáo chủ. Phương Minh cười nói, Thủy Kỳ Lân, người cũng tới rồi, quả nhiên là Thủy Kỳ Lân, tiên thiên tam tộc Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng. Đông Vương Công đã chết lặng, tê liệt trên mặt đất, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hồ Lô này thánh giáo tứ đại hộ giáo thiên vương đều là nhân vật trong truyền thuyết, U Minh Âm Xoa lão giả tự nhiên không cần phải nói, nơi đi đến lệnh khiến Hồng Hoang bách tộc khủng hoảng. Mặc dù là yêu tộc thiên đình, vu tộc đình, nếu là có người tử vong, Âm Xoa lão giả cũng bắt không lầm. Âm Xoa lão giả tinh thần chuyên nghiệp, lệnh khiến Hồng Hoang hết thảy thần ma chi bội phục, nhưng bọn hắn không biết là bởi vì Âm Xoa lão giả bị Phương Minh gài bẫy, cho nên hắn lập chí muốn bẫy khắp thiên hạ mọi người, cho nên mới cố gắng như vậy công tác. Còn như còn lại tam đại hộ giáo thiên vương, chính là thiên địa sơ khai thời kỳ tiên thiên tam tộc tộc trưởng. Thiên địa sơ khai, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tranh phách, căn bản không có vu yêu, còn có những cái này tiên thiên sinh linh sự tình. Tổ Long, Nguyên Phong, Thủy Kỳ Lân càng là sớm lão bài vào thánh, bọn họ loại này chuẩn thánh không giống với thông thường chuẩn thánh. Bọn họ trời sinh chính là thiên địa sủng nhi, nhục thân cường hãn đáng sợ, thông thường chuẩn thánh ở trước mặt bọn họ yếu giống như một con yếu kê. Long Hán đại kiếp sau đó, tiên thiên tam tộc liền mai danh ẩn tích, lại không nghĩ tới cái này tiên thiên tam tộc đều gia nhập Hồ Lô Thánh Giáo. Hôm nay Tứ Hải Long Vương bất quá là một ít huyết mạch không phải thuần tạp long mà thôi. Như vậy xem ra, Hồ Lô Thánh Giáo mạnh thật sự là thái quá. Đây là tứ đại hộ giáo thiên vương, ngoại trừ này bên ngoài. Có đồn đãi nói Hồ Lô Thánh Giáo còn có một vị thái thượng hộ giáo trưởng lão, một vị thánh tử, tả hữu Hồ Lô Thánh Sứ, ngũ đại thiên tôn, bát đại hộ pháp trưởng lão. Những người này bây giờ còn không có tới. Có thể tưởng tượng một chút, những người này nếu như đều tới, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể đem Thái Dương cung hủy diệt ngàn vạn lần. Đông Vương Công trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hối hận tím cả ruột, ta con mẹ nó đều đắc tội cái gì phát hay đắc tội thổ hào cung thánh nhân. Hồ Lô Thánh Giáo giáo chủ, Thánh Đình Thiên Đế Sư Tôn, Đế Sư, trên đời không có đã hối hận, nếu là có, ta đánh chết cũng sẽ không lớn lối như vậy. Đạo Tổ phong ta làm Nam Tiên Chi Thủ, ta có chút đắc ý phong hình liễu, thế cho nên đưa tới như vậy tai họa Đạo Tổ. Đối với hiện ở loại tình huống này, sợ là chỉ có Đạo Tổ có thể cứu ta. Đông Vương Công trong lòng dâng lên một tia hy vọng cuối cùng. Trở mình một cái bò dậy, quỳ rạp dưới đất, hét lớn, đạo tổ người cứu mạng, đạo tổ người cứu mạng, đạo tổ người cứu mạng a. Chấm ngoặc kép phẩy. Đúng lúc này, trên bầu trời hiện ra một tòa cung điện to lớn. Cửa cung điện có một nam một nữ hai gã đồng tử. Đồng tử đem cửa điện mở ra, một lão đạo treo gậy đầu rồng từ đó đi ra. Lão đạo này chính là Hồng Quân đạo tổ. Chứng kiến Hồng Quân đạo tổ xuất hiện, Đông Vương Công mừng như điên, vội vàng hét lớn, đạo tổ người cứu mạng, đạo tổ người cứu mạng a. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi phải cứu hắn. Đông Vương Công chính là Hồng Quân lão tổ thân phong Nam Tiên chi thủ. Nếu để cho Phương Minh như vậy giết chết, cái kia Hồng Quân lão tổ mặt mũi của đem ở đâu? Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu, có thể hay không cho bần đạo cái mặt mũi, bỏ qua cho Đông Vương Công một mạng. Đông Vương Công nghe được mừng như điên, thầm nghĩ, Hồng Quân lão tổ đều thay ta xin tha, xem ra ta có cứu, được cứu rồi. Nhưng là sau một khắc, Phương Minh nói chuyện nói, lại làm cho Đông Vương Công một lòng ngã đáy cốc. Phương Minh nụ cười quất vào mặt, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, mặt tràn đầy vẻ hiền lành, nói, bán ngươi một bộ mặt, mặt mũi của ngươi có hồng hoang lớn như vậy sao? Ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này, Đông Vương Công phải chết, Thái Dương Cung phải diệt. Hồng Quân lão tổ hơi biến sắc mặt, cau mày nói, đạo hữu, lẽ nào lại không thể bán lão đạo cái mặt mũi sao? Lão đạo khác làm bồi thường ngươi, ngươi xem coi thế nào? Hồng Quân lão tổ nói lời này, đã là nhượng bộ từng bước. Mọi người ở đây cho rằng Phương Minh phải đáp ứng thời điểm. Phương Minh lại cười mị mị nói, ta nói rồi, Đông Vương Công phải chết. Hơn nữa ta sẽ tự tay hiểu rõ hắn, Thái Dương Cung phải diệt. Hồng Quân lão tổ nhíu chặt mi, trầm giọng nói, ngoặc kép, đã như vậy, xem ra hai người chúng ta muốn làm quá một cuộc. Phương Minh ha ha cười nói, làm qua liền làm qua, hai người chúng ta cũng không phải chưa làm qua, người mỗi lần không phải đều là bị ta đánh bẹp sao? Ha ha ha. Hồng Quân lão tổ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, đạo hữu, ta ở trong hỗn độn chờ ngươi. Nói, Hồng Quân lão tổ thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Sự tình đến bước này, Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ đã đến không đánh không được tình trạng. Hơn nữa Hồng Quân lão tổ tự cảm thấy mấy năm nay tu vi thâm hậu rất nhiều, tìm hiểu ra rất nhiều thần thông. Vì vậy lại muốn tìm Phương Minh đánh một trận, nhìn có hay không có thể đem Phương Minh với lật. Phương Minh lẩm bẩm, cái này Hồng Quân nơi chút giận là thuộc về cái loại này, ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật. Ngói chủ đã như vậy, ta liền cho hắn một trận lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, tứ đại hộ giáo Thiên Vương nghe lệnh, tiểu ngũ nghe lệnh. Khiến, ở, tứ đại hộ giáo Thiên Vương, thần nghịch đám người dồn dập bước ra một bước, quát to, Phương Minh cười mị mị nói, mệnh các người đem Thái Dương Cung hủy diệt, chó gà không tha, dạ, tứ đại hộ giáo Thiên Vương, thần nghịch đám người lĩnh mệnh, xuất lĩnh đại quân hướng Thái Dương Cung phương hướng bay đi. Đông Vương Công nghe được ra mặt run run, lần nữa tê liệt trên mặt đất, nhìn Phương Minh, kinh hãi nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hồng Quân đạo tổ đều ra mặt, Phương Minh lại vẫn không bỏ qua cho hắn. Lúc này đây, hắn tân tân khổ khổ khổ tạo dựng lên Thái Dương Cung sợ là phải xong rồi. Trên thực tế, Đông Vương Công là vô hình trung thổi sang Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ giữa trong tỷ đấu. Hồng Quân lão tổ phong Đông Vương Công vì Nam Tiên chi thủ. Hắn liền muốn biện pháp đem Thái Dương Cung tiêu diệt. làm cho hồng hoang chúng sinh linh biết hồng hoang trên đại lục rốt cuộc là ai nói quên đi. Đông Vương Công, ngươi yên tâm, cái mạng nhỏ của ngươi giữ lại, ta sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Phương Minh cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hỗn độn ở chỗ sâu trong vọt tới nhổ. P.S. Cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.